Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 134, nói đến giả trang thuần lương, ai so được với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu. Chương đã được đăng tải trên WordPress khuyết nguyệt dong. WordPress.com, nhắc lợi gợi ý pass chương. Tên anh rể của nữ chính là gì? Pass gồm có 9 chữ cái. Viết liền, không dấu, không cách, không viết hoa, nhấn mạnh, không xe pass nhà các bạn yêu. Tóm tắt chương. Nam tình biết tiểu bạch kiểm mà nam tinh bao dưỡng là quyền tự. Quyền tự và Tây Nguyên xỉa sói nhau. Tây Nguyên biết mình là trùm buôn lậu. Cách chương.